1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 950, đáng giá tôn trọng. Theo ta quan sát, hắn là thật không tệ, dù sao tại xã hội xông xáo nhiều năm, Hoàng Bình Tân liên tục không ngừng nói, nghe nói đập mấy bộ phim rất lửa, kiếm được không ít tiền. Bất quá vẫn là không bằng hắn tại Ma Cao phòng khách quý kiếm tiền. Lạt đã toàn kiếm tiền là thật, phát triển rất tốt, nếu là không có câu tiếp theo, nghe chính là tán dương cùng cổ động. Thế nhưng là đằng sau một câu kia vừa ra tới, liền thay đổi hoàn toàn hương vị. Lạt đã toàn có năng lực là không giả, kiếm tiền cũng không giả. Thế nhưng là vào xem lấy cho mình kiếm tiền. Ngươi xem một chút Lạt Bá Toàn gia hỏa này nhiều ích kỷ. Cược sảnh tiền kiếm là vào mình túi, hơn nữa còn là đánh bạc mệnh tư thế. Nhưng là truyền hình điện ảnh công ty sản nghiệp cùng cược sảnh so sánh, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu, liền hoàn toàn nói rõ loa tất cả không làm việc đàng hoàng, hoàn toàn không có đem Lý Hòa sự tình để ở trong lòng. Không để lại dấu vết liền cho Lạt Bá Toàn lên thuốc nhỏ mắt. Nhìn thấy Lý Hòa nhíu chặt mày, nội tâm của hắn là vui sướng. Quách tiểu thư có phải là đã giúp đỡ Đông Phương Ảnh Nghiệp đem TVB thu mua đến đây? Lý Hòa nhớ kỹ là có một màn như thế, nhưng là lại không phải quá xác định. Đúng thế, Lý Hòa đột nhiên nói cái này một gốc dạ làm cho Hoàng Bình Tân không hiểu. Là ta bồi tiếp Quách tiểu thư đi nói cho Hồ trước, ta đem thu mua Tinh Đảo tập đoàn. Hoàng Bình Tân muốn chen vào nói, Lý Hòa hướng hắn khoát tay, hãy nghe ta nói hết, ta đem dùng tiền mặt cùng TVB một bộ phận cổ quyền làm đổi thành Tinh Đảo tập đoàn cổ phần. Ngươi nói cho nàng, hắn tự nhiên phân rõ TVB trọng lượng, cường cường liên hợp. Tinh Đảo tập đoàn liền không có xuống dốc đạo lý. Còn bao nhiêu tiền mặt, bao nhiêu tỷ lệ, người nhìn các ngươi làm sao đàm luận. Mà lại nếu như hắn thật nghĩ trên mặt đất sinh giới hỗn, hắn cũng không cần thiết cự tuyệt Viễn Đại tập đoàn, Viễn Đại đầu tư tập đoàn, Kim Lộc tập đoàn, Phú Hoa tập đoàn thiện ý. Hắn hiện tại không có công phu chỉnh lý truyền thông truyền hình điện ảnh sản nghiệp, nhưng là không có nghĩa là hắn không coi trọng cái này sản nghiệp. TV cùng báo chí cứ việc đều là truyền thống sản nghiệp. Có thể Lý Hòa coi trọng là bọn hắn lực ảnh hưởng, mà không phải lợi nhuận năng lực. Hắn cần phải có dẫn đạo dư luận thủ đoạn. Đây là Hoàng Bình Tân theo không kịp Lý Hòa bộ óc, vừa mới còn mặt mũi hiền lành, đối với người ta một mặt khâm phục. Làm sao đảo mắt liền uy hiếp lên. Người nào mà đây là? Còn thiện ý ngươi cái đại gia. Người ta nếu là thật dám cự tuyệt, tương đương với đắc tội Viễn Đại cùng Kim Lộc, cùng Phú Hoa, lấy bọn hắn trên mặt đất sinh giới cách cục, một chơi một cái chết a. Tinh Đảo tập đoàn trên mặt đất sinh giới quả thực liền không có cách nào lăn lộn, mà lại thu mua về sau, đối ngoại vẫn là có thể tiếp tục tuyên bố đây là thuộc về Hồ gia sản nghiệp. Hắn đem tiếp tục đảm nhiệm Tinh Đảo tập đoàn chủ tịch. Đây không phải quá được rồi. Cái kia giao cho Lạt Bá Toàn. Lý Hòa hỏi lại, Hồ trước năng lực cũng không tệ lắm. Chỉ là gia tộc kia cản tay quá nhiều. Nếu như chúng ta cắm vào trong đó, cho ủng hộ, ta tin tưởng lấy nàng năng lực, kinh doanh Tinh Đảo tập đoàn không thành vấn đề. Hoàng Bình Tân không phải người ngu, tương đối Lạt Bá Toàn, hắn cảm thấy Hồ trước đáng tin cậy nhiều. Lý Hòa gật gật đầu, vậy thì làm như vậy đi, trở về sẽ làm, ta nhớ nàng nên không có lý do cự tuyệt. Hắn nhớ kỹ Hồ gia cuối cùng chống đỡ không nổi đi thời điểm, đem ở vào Singapore sản nghiệp tổ tiên Hồ Báo biệt thự bán ra cho Lý Siêu Nhân. Vì lẽ đó hắn cho là hắn lúc này cắt vào thời cơ ngược lại là coi như không tệ. Lại cùng Hoàng Bình Tân tùy ý tâm sự vài câu, liền đem nàng đuổi đi. hai ông cháu ở đây làm trễ nải hai ngày sau đó. Lão thái thái rốt cục xuất viện, làm tốt thủ tục xuất viện. Lý Phúc Thành muốn đem lão thái thái cho cõng, lão thái thái cũng không có cự tuyệt, vui vẻ ôm cổ hắn, đặt ở phía sau lưng của hắn lên, một mặt hạnh phúc hình. Tất cả mọi người dọa sợ, Lý Phúc Thành đi đứng không rất nói, dù sao tuổi tác tại cái kia treo đâu. Lý Hòa cũng là dọa cho phát sợ. Trần Bảo Quốc hai huynh đệ ở phía sau vịn, hắn ngay ở phía trước rút lui đi. Vạn nhất Lý Phúc Thành thể lực chống đỡ hết nổi, hắn còn có thể ngăn cản. Tránh ra, tránh ra. Lý Phúc Thành ngược lại ghét bỏ Lý Hòa vướng bận, vác một cái lão thái thái về phần như thế không còn dùng được nha. Không dung người khác hoài nghi năng lực của hắn. Chậm rãi điểm, Lý Hòa nào dám tránh ra. Bất quá cũng may lão thái thái gầy, Lý Phúc Thành chưa bệnh chưa tai, lâu dài làm việc nhà nông, cũng không kém thể lực, một đường tương đương ổn định. Đến dưới lầu về sau, lão thái thái đại khái là đau lòng nhi tử. Đạo, Phúc Thành, ta cũng xuống đi một chút, mặt trời tốt, phơi nắng, ngươi thả ta xuống. Ai? Lý Phúc Thành lại cẩn thận ngồi xổm người xuống, để lão thái thái xuống địa. Đại tráng xe trực tiếp dừng ở cổng. Trần Minh Tĩnh xe chen không đến. Đối đại tráng nghiến răng, tức giận đến loạn dậm chân. Lý Hòa tiến lên mở cửa xe. Lão thái thái tại Lý Phúc Thành nâng đỡ lên xe. Sau đó hắn đợi Lý Phúc Thành ngồi xuống, đang chuẩn bị lái xe. Trần Bảo Quốc nhưng cũng ngồi ở phía trên. Trần Bảo Quốc nói, ta chỉ đường. Đi, Lý Hòa vững vàng xe cất bước, cùng Jeep gần như đồng thời đi ra ngoài, thế nhưng là chưa vài phút liền xa xa hất ra. Đến Trần gia, lần này Trần Bảo Quốc không cho Lý Phúc Thành cơ hồ. Vừa xuống xe, liền trực tiếp đem lão thái thái ôm xuống tới. Thân hình hắn cao lớn, sống lưng thẳng tắp, Lý Hòa từ hình dáng nhìn, phát hiện ngược lại là có chút Lý Phúc Thành cái bóng. Khác biệt duy nhất chính là Lý Phúc Thành eo có chút còng, chân có chút cái dây. Trở lại trong phòng, Lý Hòa đột nhiên phát hiện Trần Bảo Quốc thiếu một cái ngón tay. Ngược lại là híp mắt nhìn một hồi. Đại bá ta là trải qua Đông Timor chiến trường, lạnh không được xuất hiện tại Lý Hòa bên người. Tôn Trường như cho Lý Hòa giải hoặc. Đây là mảnh đạn nổ, đã bao nhiêu năm, còn có cái gì nói. Nhắc qua hướng, nguyên bản một mặt nghiêm túc, người sống chớ gần Trần Bảo Quốc lại nhiều hơn một phần nặng nề. Tương đối chết ở trên chiến trường vĩnh viễn về không được người. Ít lần ngón tay tính là cái gì, cái kia ngược lại là thất kính. Lý Hòa đột nhiên ít đi rất nhiều, trước đó cái kia cỗ tâm tình mâu thuẫn. Mỗi cái dám lấy cái chết báo quốc người, đều là đáng giá người đi tôn trọng, chỉ là vừa có chút hảo cảm. Nhìn thấy trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Trần Minh Tĩnh, lập tức trong lòng hỏa liền lên tới. Lão thái thái muốn đích thân xuống bếp, tự nhiên bị một bọn người cho cản lại. Làm cho Lý Hòa cảm thấy ngoài ý muốn chính là xuống bếp lại là Trần Bảo Quốc cùng Tôn Kiến Thiết. Hai anh em. Những nữ nhân khác nói chuyện trời đất, nói chuyện phiếm, đánh cọng lông đánh cọng lông. Cái khác đều là gặm hạt dưa xem tivi. Tiếp cận lúc ăn cơm, Lý Hòa suy nghĩ một chút vẫn là ra ngoài mua một dương rượu ngon. Trần Bảo Quốc cười nói, vẽ vời thêm chuyện, nhà ta nhất không kém chính là rượu. Cái kia nghĩ biện pháp uống nhiều, nhất định cho ngươi uống xong. Lý Hòa ngược lại là cảm thấy đối phương cũng không có hắn tưởng. Tượng bên trong như vậy không thể tiếp xúc. Lý Phúc Thành cũng phải cao hứng đi theo uống nhiều. Lý Hòa lại không cho hắn cơ hội. Hai lượng uống rượu xong, lại là không cho phép hắn uống nữa. Theo lão thái thái thân thể càng ngày càng tốt, hai ông cháu đi ở cũng muốn làm cái quyết định. Lý Phúc Thành không nỡ đi, lão thái thái càng là không nỡ. Lý Phúc Thành đề nghị mang theo lão thái thái hồi Hoàn Bắc. bị Trần gia cùng Tôn gia nhất trí phản đối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.